Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 222, ngồi tại hối hận trên ghế rất hối hận. Góc truyện audio.com. Phòng trực tiếp người xem. Cũng nhìn thấy hai vị này cảnh sát. Không phải đâu. Hai vị này cảnh sát. Thật đến chảo hoạt náo viên. Dẫn chương trình chạy mau. Trực tiếp lại không làm chuyện phạm pháp. Coi như cảnh sát tìm hắn. Cũng là cảnh cáo, để hắn rời đi nơi này, mọi người không cần thiết quá lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, dẫn chương trình chỉ là trực tiếp khoa học kỹ thuật ngôi sao cái trụ sở này. Lại không có những chuyện khác, căn bản không cần lo lắng. Rất nhanh, hai vị này cảnh sát đi tới Hào Ca trước mặt. Vị tiên sinh này, người tốt, chúng ta là PD sở cảnh sát. Phiền phức mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đi một chuyến, ta phạm pháp. Hào Ca nghe nói như thế, hơi sững sờ. Nguyên bản hắn coi là, cái này hai tên cảnh sát tới, cần phải chỉ là cảnh cáo hắn, để hắn khác trực tiếp, để hắn rời đi. Thế nhưng là bọn họ thế mà để hắn cùng bọn hắn đi một chuyến. Cái này, vị tiên sinh này, mời ngươi đem trực tiếp đóng lại, theo chúng ta đi một chuyến. Không phải, ta lại không có làm ra chuyện phạm pháp. Tại sao muốn đi với các ngươi một chuyến? Các ngươi không cho phép ta ở chỗ này trực tiếp. Vậy ta có thể trực tiếp rời đi à, vị tiên sinh này? Bởi vì ngươi liên quan đến tiết lộ quốc gia cơ mật. Đây là lệnh bắt, mời ngươi đóng lại phòng trực tiếp. Theo chúng ta đi một chuyến. Trong đó một vị cảnh sát, gặp cái lưới này đỏ không nghe, trực tiếp lấy ra lệnh bắt, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hào Ca gặp hắn lấy ra lệnh bắt, cũng là bị giật nảy mình, dọa đến tay đều có chút hơi run. Chính mình chỉ là trực tiếp một chút cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao khu vực. Làm sao lại dính tới tiết lộ quốc gia cơ mật rồi. Phòng trực tiếp người xem, cũng nhìn thấy lệnh bắt. Cũng là bị giật nảy mình. Không phải, dẫn chương trình không phải liền là trực tiếp một chút cái trụ sở này sao? Làm sao lại liên quan đến tiết lộ cơ mật? Gặp, dẫn chương trình lật xe. Cái này sợ là muốn đi vào ăn cơm nhà nước. Hào Ca đổ, giọng nghẹn ngào. Khó trách từ lần trước nói muốn thành lập cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao. Võng thượng ngoại trừ quan phương ban bố hình ảnh. Cùng với khác người phát, cũng chưa từng xuất hiện còn lại không phải quan phương hình ảnh. Nguyên lai là bởi vì dạng này à, quảng cáo. Ha ha, Hào Ca còn muốn ăn thứ một cái bánh bao. Đáng tiếc à, hiện tại không biết hắn hối hận không hối hận. Dân mạng, có lòng đau Hào Ca, cũng có phê phán Hào Ca. Võng thượng dân mạng, đại đa số đều là như vậy. Thích xem kịch, đương nhiên. Tại trong hiện thực, cũng không ít người đi đường. Thích xem kịch, nhìn đến chương này lệnh bắt. Hào Ca đành phải quy quy củ củ đóng lại phòng trực tiếp. Sau đó cùng hai vị này cảnh sát lên xe. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Nhìn lấy cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao khu vực. Hắn 10 phần hối hận. Muốn là vừa mới không có lên đầu. Nghe nhân viên an ninh kia lời nói. Quy quy củ củ rời đi. Cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Đáng tiếc à, trên thế giới này. Cũng không có thuốc hối hận. Nếu có, liền xem như hoa mấy chục ngàn khối. Hắn cũng nguyện ý mua. Cũng không lâu lắm, cảnh sát mang theo Hào Ca. Đi tới sở cảnh sát. Trong đồn công an, cũng không ít cảnh sát bận rộn bóng người. Trong đó một vị cảnh sát. Nhìn đến đồng sự mang về một cái võng hồng dẫn chương trình. Nhíu mày, võng hồng dẫn chương trình. Không sai, Trần đổi, người này không đi địa phương khác cọ nhiệt độ. Nhất định phải chạy tới khoa học kỹ thuật ngôi sao khu vực cọ nhiệt độ. Đoán chừng hắn sợ là không biết cái trụ sở này tầm quan trọng đi. Hừ, những người này, chính là như vậy, vì nhiệt độ. Địa phương nào đều muốn đi cọ một chút. Mang vào đi. Đợi lát nữa thật tốt thẩm vấn. Đúng, Trần đổi. Phòng thẩm vấn. Hào Ca ngồi đang hối hận trên ghế. Trong đó một tên cảnh sát nhìn lấy Hào Ca. Tính danh, Vương Hào. Tuổi tác, 22. Nơi ở, Vương Hào. Ngươi biết ngươi hôm nay phạm vào chuyện gì sao? Ta hôm nay không nên tới bên này trực tiếp. Cần phải nghe tên kia bảo an. Rời đi khoa học kỹ thuật ngôi sao. Cảnh quan, ta biết sai. Ta hối hận, ta cho các ngươi xin lỗi. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hào Ca nhìn lấy hai vị này cảnh sát. Hết sức cầu khẩn nói. Xin lỗi liền có thể được tha thứ. Sao còn muốn cảnh sát làm gì? Khoa học kỹ thuật ngôi sao. Vẫn luôn là phía trên 10 phần coi trọng địa phương. Chẳng lẽ ngươi không biết? Võng thượng ngoại trừ tổng công trình bộ phát biểu những cái kia hình ảnh. Cũng không có cái khác ảnh chụp tuyên bố ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này tầm quan trọng? Ta hiện tại biết, ta biết sai. Về sau ta sẽ không bao giờ lại phạm loại này sai lầm. Vương Hào lắc đầu, một mặt bảo đảm nói. Hối hận trên ghế ngồi. Ngồi lên người bình thường đều sẽ hối hận. Tiếp đó, vị này Hào Ca, thì gặp phải 15 ngày câu lưu. Đồng thời, tại võng thượng, Hào Ca bị bắt tin tức. Cũng bị một số dân mạng truyền ra. Mà những cái kia, nguyên bản định đi khoa học kỹ thuật ngôi sao cọ nhiệt độ võng hồng dẫn chương trình. Cũng bị giật nảy mình. Thậm chí có, đã đi máy bay đi tới Ma Đô. Nhìn đến tin tức này thời điểm, cũng lập tức quay người mua về vé máy bay. Nói đùa, cái thứ nhất muốn ăn bánh bao người, đều bị bắt vào đi. Cho bọn hắn 100 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám lại đi khoa học kỹ thuật ngôi sao A tốt. Tóm đến tốt, đã sớm nhìn những thứ này võng hồng không vừa mắt. Vì nhiệt độ, địa phương nào đều muốn đi cọ một chút. Hừ, hiện tại tên kia bị bắt dẫn chương trình. Khẳng định rất hối hận đi. Hắn hối hận bị bắt, muốn là không có bị trào. Khẳng định là không hối hận. Quảng cáo. Đối với võng hồng dẫn chương trình bị bắt, trên Internet xuất hiện một mảng lớn đã nói xong dân mạng. Bởi vì bọn hắn những thứ này võng hồng dẫn chương trình bên trong. Có không ít võng hồng dẫn chương trình, da mặt rất dày, chỉ cần có thể mang đến lưu lượng. Địa phương tốt đều muốn đi thử xem. Rất nhanh, Tổng Công trình Bộ cũng phát ra tiếng. Từ khi cùng Lâm Tiên Sinh sau khi thương lượng. Khoa học kỹ thuật ngôi sao, vẫn luôn là chúng ta 10 phần coi trọng khu vực. Hy vọng mọi người có thể bảo trì lý trí, không muốn vì lưu lượng. Địa phương nào đều muốn đi cọ một chút. Bất quá ta cũng biết, mọi người rất chú ý cái trụ sở này. Chờ khu vực hoàn toàn kiến tạo sau khi thành công. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đập một số ảnh chụp, để mọi người nhìn xem. Cho nên mọi người cũng đừng có gấp. Dự tính tháng 3-2 bên thời điểm, cái trụ sở này liền có thể hoàn toàn kiến tạo thành công. Hồ, hiệu suất này thật nhanh a, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng. Thế mà liền có thể kiến tạo hoàn thành. Gia Châu a, đối với cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao khu vực. Kỳ thật tất cả mọi người ôm lấy hiếu kỳ tâm lý. Bởi vì từ lần trước Tổng Công trình Bộ ra ánh sáng mấy tấm ảnh mảnh, bọn họ liền có thể nhìn ra, có một bộ rất mạnh khoa học kỹ thuật cảm giác, bọn họ cũng muốn, có thể mau chóng kiến tạo tốt, để bọn hắn xem thật kỹ một chút. Đã bây giờ quan phương cửa hàng lên tiếng, như vậy bọn họ cũng không nóng nảy, yên tâm chờ đợi, là đủ rồi, Cẩm Tú Viên khu. Hôm nay Lâm Hiên, hiện tại đang dạy nhị bảo vẽ vời. Trong khoảng thời gian này, nhị bảo đã nắm giữ một số rất đơn giản giản bút họa. Tỉ như họa vịt, trước viết cái thật to hai, sau đó lại theo hai phía trên. Vẽ tiếp một khoản, một mực 10 phần đơn giản con vịt nhỏ. Thì đi ra, bảo bảo thật lợi hại. Nhìn lấy nhị bảo vẽ lên một cái 10 phần đơn giản con vịt nhỏ giản bút họa. Lâm Hiên nhịn không được khích lệ nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.